Si Chiền, chương 2, Dương Thịnh âm suy, góc truyện audio.com, edit, Khuynh Khuynh, nói là muốn chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì phải chuẩn bị, Bộ Mạch Nhiên nhìn bọc y phục nhỏ trên bàn, lại nhìn chính mình một thân bố y thiển nâu. Mặt trên khâu đầy vụn vá siêu siêu vẹo vẹo, khó khăn che khuất thân thể gầy nhỏ, thản nhiên còn ngửi thấy một cỗ vị thuốc dày đặc. Từ sau khi nàng đi vào thân thể trẻ con kia, thân thể chính mình vẫn không tốt. Đầu tiên là 3 năm đầu mỗi ngày phải ngâm trong dược thủy thật lâu. 3 năm sau mỗi ngày đều phải uống thuốc, hiện tại đã hơn 5 tuổi. Vẫn không tốt lên, đi bộ vài bước sẽ nghỉ một chút. Bộ Mạch Nhiên không biết đây là di chứng sau khi rơi xuống núi, hay vẫn là thân thể trẻ con đều không tốt, còn chờ kiểm chứng. Trên đời này quả thật không có bữa cơm nào miễn phí. Nàng có thể trọng sinh, có được một thân thể mới. Đáng tiếc trụ cột thân thể này lại kém như vậy. Kết quả chịu khổ vẫn là chính mình. Tiên sinh, còn muốn mang theo cái gì sao? Quan hệ của nàng cùng người áo trắng rất kỳ quái. Hắn không chịu cho nàng gọi hắn là phụ thân, cũng không chịu nói tên hắn cho nàng. Ngay từ đầu đều khiến cho nàng gọi hắn là tiên sinh. Bởi vì hắn nói tốt xấu gì chính mình cũng dạy nàng biết chữ. Cho nên một tiếng tiên sinh cũng danh phù kỳ thực. Cái này làm cho nàng vừa mới bắt đầu hiểu lầm đây là thế kỷ 21. Chỉ là người trước mắt này hoài cổ mới mặc trường bào. Người đem xiêm y cùng viên thuốc của chính mình đều mang theo. Người áo trắng cũng vội vàng thu thập này nọ. Một lát sau, hai người chuẩn bị thỏa đáng. Đều đeo một bọc y phục nhỏ xuất môn, đường rời núi rất khó đi, đường mòn quanh có khúc khuỷu gập ghềnh, nhánh cây hai bên cơ hồ đem lối đi chặn lại, Bộ Mạch Nhiên lúc đầu còn có thể kiên trì, nhưng không tới 10 phút đã không được, nàng thở hồng hộc nhìn người áo trắng chậm rãi đi phía trước. Nhìn hắn thản nhiên tự đắc đẩy nhánh cây ra, cười khổ một chút, chỉ có thể chậm rãi kéo chân mình đi về phía trước. Không biết thời gian qua bao lâu, người áo trắng rốt cuộc dừng lại, qua đầu đến, khuôn mặt mơ hồ không nhìn ra biểu tình gì, Bộ Mạch Nhiên khuôn mặt đỏ bừng, hơi áy náy, tiên sinh, con quá chậm, là xương cốt ngươi không tốt, người áo trắng thở dài, lầm bầm lầu bầu, thôi, vẫn là ta giúp ngươi một đoạn đường đi, nói xong liền bước đến chỗ Bộ Mạch Nhiên đang ngồi, cúi người xuống ôm nàng. Từng bước một đi về phía trước, Bộ Mạch Nhiên có điểm ngượng ngùng, thân thể cũng cương cứng. Tuy rằng không biết cụ thể niên kỷ hắn, nhưng nhìn bàn tay hắn cũng cực kỳ trẻ tuổi. Kiếp trước nàng sống 18 năm, còn chưa có từng cùng nam tử tiếp xúc gần như vậy đâu. Ngửi được trên người hắn thản nhiên tản ra mùi thuốc, Bộ Mạch Nhiên có điểm hoảng thân. 5 năm, hắn rất ít ôm qua chính mình. Cho dù lúc chính mình còn là một đứa trẻ, hắn có thể không ôm sẽ không ôm, cho dù ôm cũng chỉ là đem mình từ chỗ này ôm sang chỗ khác. Sau đó nhanh chóng buông ra, giống như trên người nàng có cái vật gì không sạch sẽ. Ngẫu nhiên giữa đêm khuya, Bộ Mạch Nhiên sẽ cảm thấy đáy lòng tràn lên một loại hàn ý, không khỏe trên thân thể còn có thể chịu được. Nhưng cái loại cực độ cô đơn tịch mịch tràn đầy đầu óc nàng. Tràn đầy lòng nàng, cũng may trước đây cũng có loại tình huống này, cho nên nàng vẫn sống được. Nắm chặt, người áo trắng nhẹ giọng nói một câu. Bộ Mạch Nhiên thế này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện bọn họ từ khi nào đã tới một địa phương trống trải. Trước mắt đã không phải đường nhỏ trên núi vừa rồi, mà là một con đất vàng đi về phía trước, coi như bằng phẳng, Bộ Mạch Nhiên còn không kịp quan sát xung quanh. Liền phát hiện người áo trắng đã điểm nhẹ mũi chân, tựa như tên bắn đi ra ngoài. Nàng chấn động, tay không tự chủ được nắm lấy vạt áo hắn, cảm giác được gió vù vù thổi qua mặt mình. Cây cối hai bên không ngừng lùi lại. Khinh công a, này không phải là khinh công trong truyền thuyết đi, là cái khinh công bay tới bay lui trong TV. Không nghĩ tới người áo trắng này là võ lâm nhân sĩ a, lần đầu tiên trong 5 năm Bộ Mạch Nhiên cảm thấy hưng phấn. Nàng gắt gao nắm lấy vạt áo hắn, miệng gắt gao mân trụ, cảm giác được tim mình bang bang đập loạn, thậm chí có chút khó thở. ách, nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng gió lại theo miệng thổi vào, ngăn cản lời nàng muốn nói. Người áo trắng ngừng lại, buông bộ mạch nhiên ra, sờ sờ ngực cùng mạch đập của nàng, mở miệng nói, cảm xúc của người thực kích động. Đây là vì sao? Bộ mạch nhiên cảm giác đầu có điểm choáng váng. Nói, con không nghĩ tới người sẽ bay. Liền vì cái này đem mặt làm đỏ lên. Ngươi có biết hay không thân thể của ngươi còn chưa có tốt. Cảm xúc không nên có dao động quá lớn. Âm thanh người áo trắng hơi mang theo ý lạnh. Bộ mạch nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Con biết, đầu thêm cúi xuống một chút. Nhớ kỹ là tốt rồi. Người áo trắng lại khe khẽ thở dài. Ôm bộ mạch nhiên chạy đi. Hai ngày sau, một đường xe ngựa sóc nảy. Bọn họ rốt cuộc đến nơi. Nhìn ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo trước mắt. Bộ mạch nhiên không khỏi nâng cao mi. Thật là ngã tư đường cổ đại A. Cổ hương cổ sắc cửa hàng tửu lâu. Mọi người đều trường bào tóc quấn. Biểu tình khác nhau. Còn có vài tiểu thương lớn tiếng giao hàng. Chấm, bộ mạch nhiên phấn khích gật đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh. Một lát sau, nàng cảm thấy có điểm không thích hợp, liền hỏi, tiên sinh, như thế nào nơi đây lại nhiều nam nhân như vậy? Một đường đi đến đây, đụng phải nam tử rất nhiều, mỹ nam cũng rất nhiều, nữ tử lại rất ít. Người áo trắng âm thanh vững vàng, nói, từ 200 năm trước đã bắt đầu như vậy, nữ tử ở Kỳ Liên Quốc sinh ra ngày càng thưa thớt, nam tử ngày càng nhiều, đến bây giờ. Quốc gia đã muốn thiếu nữ tử, 5 nam nhân mới có một nữ nhân, cho nên trên đường mới ít nữ tử như vậy. Kia, vậy không phải rất nhiều nam nhân không thể thú thê tử sao? Bộ mạch nhiên nhỏ giọng hỏi, là có rất nhiều người thú không được, cho nên một nữ nhân có thể gả cho rất nhiều nam nhân. Bình thường đều là gả cho huynh đệ một nhà, như vậy mới có thể nối dõi tông đường. Cho nên ngươi trăm ngàn lần đừng cho người khác biết ngươi là nữ tử. Quan trọng hơn là phải theo sát ta. Nếu không ta chắc chắn ngươi sẽ bị người bắt đi làm con dâu nuôi từ bé. Thời điểm nghe những lời này, bộ mạch nhiên cảm giác được chính nàng dùng mình. Này rất không bình thường. Bộ mạch nhiên cảm thấy trừ phi cố ý lâm vào. Nếu không quốc gia này nữ tử sẽ càng ngày ít đi. Là thực không bình thường. Cùng với ngươi giống nhau, bộ mạch nhiên quẫn, nhưng vẫn hỏi tiếp, vậy người biết nguyên nhân là gì không? Người biết y thuật mà, ta không biết, chuyện này không liên quan đến ngươi. Người áo trắng có điểm không kiên nhẫn, tựa hồ không nghĩ nói thêm gì nữa. Bộ mạch nhiên vì thế đành phải câm miệng không hỏi, chuyên tâm đi đường, thể lực nàng hiện tại đã có điểm chống đỡ không nổi. Bất quá quốc gia này thật sự rất kỳ quái. Nàng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mơ hồ kia, còn có nam nhân trên đường cái, nơi này cùng với cổ đại mà nàng biết đến không giống nhau. Tuy rằng giống nhau ở chữ phồn thể, giống nhau có trung y, nhưng tình hình trong nước có điểm dị thường a. Xem ra có thời gian phải tìm sách đến xem, đến, sau khi đi vào ngươi không cần nói nhiều, người áo trắng dừng lại. Bộ mạch nhiên nhìn hai con sư tử bằng đá khí thế 10 phần. Đại môn màu đỏ thẫm, trên tấm biển cao có viết, Diêm Phủ, hai chữ to hữu lực, còn có hai binh lính mặc khôi giáp đứng gác cửa, đều thuyết minh hộ nhân ra trước mắt không tầm thường. Cách chương.